tái sinh, viết lại cuộc đời. Chương 19, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Tần Sương không muốn bận tâm đến chuyện của nhà họ Tần nữa, nhưng cũng không tiện từ chối bà cụ đang cầm bức thư này, nên đành nhận lấy và nói lời cảm ơn. Bức thư này trông có vẻ đã cũ, ngay cả con tem trên đó cũng đã ngả màu dầu mỡ. Phần keo dán ở đáy cũng đã mất hết độ bám dính. Chữ viết trên phong bì có hơi mờ, nhưng có thể nhìn thấy mơ hồ rằng tên người gửi có họ Liễu. Cô tò mò mở lá thư ra, nhưng ngay sau đó, mắt cô lập tức mở to. Bức thư này thực sự được gửi cho vợ chồng nhà họ Tần, nhưng lại đề cập đến việc muốn đón đứa bé về. Lúc vợ chồng nhà họ Tần rời quê, vẫn chưa có Tần Uyển, bên cạnh họ chỉ có mình cô. Vậy thì đứa bé này, Tần Sương vô cùng kích động, lập tức bảo Ninh Thần Xanh cùng xem bức thư, và anh ta cũng xác nhận nội dung bên trong. Lá thư này, có thể nào là, cô phấn khích hỏi Ninh Thần Xanh, đối phương cũng gật đầu, trong mắt ánh lên tia sáng. Hai người quay lại tứ hợp viện để hỏi bà cụ về thời gian bà nhận được bức thư. Và câu trả lời là khoảng 10 năm trước. 10 năm trước, vợ chồng nhà họ Tần đã rời đi được 4-5 năm, tất nhiên sẽ không thể nhận được bức thư này. Cha mẹ ruột của cô thực sự không hề bỏ rơi cô. Có được manh mối, Tần Sương lập tức cùng Ninh Thần Xanh vội vã bắt chuyến tàu trở về. Thời gian quá lâu, phong bì thư đã bị phai màu. Họ cần tìm người có chuyên môn để xác định rõ địa chỉ mờ nhạt trên đó. Hai người vốn đã chuẩn bị tinh thần phải tìm kiếm trong thời gian dài, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Nếu không có bà lão kia giữ lại bức thư này, Tần Sương không biết đến bao giờ mới tìm được cha mẹ mình. Để bày tỏ lòng biết ơn, mặc kệ bà cụ phản đối, cô đã lén để lại toàn bộ số tiền mang theo trong chiếc chum đựng rau của bà. Sau khi nộp bức thư cho chuyên gia giám định với tâm trạng đầy kích động, Tần Sương hồi hộp chờ đợi kết quả. Ninh Thần Xanh ở bên cạnh cô, thấy vậy thì lại có chút lo lắng. Tần Sương, bức thư này được gửi từ 10 năm trước, em hãy chuẩn bị tâm lý trước. Biết rằng lời mình nói chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh. Vẻ mặt người đàn ông có chút bối rối, nhưng anh ta cũng hiểu rất rõ. Hy vọng càng lớn, nếu thất vọng thì nỗi đau càng sâu. Không được cha mẹ ruột bảo vệ mà lớn lên đã là một điều tàn nhẫn. Anh ta không muốn cô lại một lần nữa ôm hy vọng rồi phải gánh chịu đả kích. Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Tần Sương lập tức tối đi vài phần, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Tôi biết, cảm ơn anh. Ngay sau đó, cô lại lấy lại tinh thần, cố gắng cười nói, cho dù họ thực sự không còn nữa, ít nhất tôi cũng đã có một niềm tin. Vẫn có thể đến thăm họ hàng năm, để họ biết rằng tôi vẫn đang sống tốt. Ninh Thần Xanh gật đầu, yết hầu khẽ động, nuốt lại những lời muốn nói. Do thời gian không cách quá xa, tốc độ phục hồi chữ viết diễn ra rất nhanh. Chưa đầy nửa tháng đã có kết quả. Từ những nét chữ được phục hồi, địa chỉ người gửi là một tòa nhà nhỏ gần một dinh thự ở thành phố Hát. Khoảng cách từ quê cũ của vợ chồng nhà họ Tần đến đây cách hai tỉnh, không thể nói là gần, nhưng 10 năm đã trôi qua. Phương tiện giao thông phát triển nhanh chóng, khoảng cách giữa các tỉnh cũng không còn xa vời như trước nữa. Tần Sương nhìn những dòng địa chỉ ngắn ngủi, ghi nhớ chúng thật kỹ trong lòng. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô lại mang theo hành lý, ngồi lên chuyến tàu đến thành phố Hát. Nhờ vào thân phận đặc biệt của Ninh Thần Xanh, giấy giới thiệu được cấp rất thuận lợi, không ai làm khó dễ cô. Sau khi đến nơi, Tần Sương liền hỏi thăm người dân địa phương về dinh thự kia. Dựa theo chỉ dẫn, cô tìm đến địa điểm được nhắc đến, nhưng nơi đó giờ đã trở thành một bãi đất trống dành cho các tiểu thương bày bán hàng hóa. Hỏi thăm thêm những người xung quanh, cô mới biết được dinh thự đã được rời đi từ 6, 7 năm trước, các tòa nhà xung quanh cũng đã bị di dời. Tần Sương tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không thấy căn nhà nhỏ có địa chỉ ghi trên thư. Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng cô cũng xác định được vị trí chính xác. Cô kiên nhẫn hỏi thăm những người dân xung quanh, liệu có ai mang họ Liễu sinh sống ở đây hay không? Nhưng tất cả câu trả lời nhận được đều là không. Suốt nửa ngày trời tìm kiếm, trong lòng Tần Sương đã tràn đầy sự thất vọng, nhưng cô vẫn chưa hề có ý định từ bỏ. Gần chập tối, cuối cùng cô cũng nghe được tin tức từ một cặp vợ chồng lớn tuổi, rằng trước đây thật sự có một gia đình họ Liễu từng sống ở đây. Chỉ là, vài năm trước họ đã dọn đi rồi. May mắn thay, cặp vợ chồng này có nghe nói về nơi ở mới của gia đình họ Liễu, liền cho Tần Sương một địa chỉ mơ hồ. Trời đã tối, cô không muốn làm phiền hai bác thêm nữa, chỉ đành mang theo giấy giới thiệu đến khách sạn nghỉ ngơi. Cách chương